bỏ mặc tôi, bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa, bỏ mặc tôi là bỏ mặc tôi, bỏ mặc gian nan, bỏ mặc bỏ xa xôi yêu và gần gũi, bỏ mặc tôi buồn giữa cuộc vui. Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé.